Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều muộn lúc nào không hay. Giờ tan làm đã đến. Nhưng dòng dung nham sôi trào vẫn chưa có dấu hiệu nguội lạnh. Tất nhiên, đó là câu chuyện về Kang Woo-jin. Không chỉ trên các bản tin, mà ngay cả trên đài phát thanh. Cái tên Hoa Jin, kẻ tấn công, và Kang Woo-jin liên tục được nhắc đến. GT, hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu với một tin tức thật sảng khoái nhé. Ha ha ha, anh Kang Woo-jin, ôi trời, tôi cứ ngỡ mình đang xem một bộ phim điện ảnh. Thật sự là một anh hùng thực thụ. Ai mà biết được, biết đâu một đạo diễn nào đó sẽ lấy cảnh này để làm phim thì sao? Cả nước đang chấn động thế này. Không biết Woo-jin có hay không nhỉ? Anh ấy đang ở Mỹ mà. Hiện tại, cả Kang Woo-jin và công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng. Cả Woo-jin cũng vậy. Ôi trời, nếu Woo-jin quay lại Hàn Quốc, chắc chắn cậu ấy sẽ nhận hàng loạt hợp đồng quảng cáo và lời mời phỏng vấn. Chẳng phải chuyện đó đã bắt đầu rồi sao? Tôi đang nói là nó sẽ còn bùng nổ hơn nữa kia kìa. Cộng đồng nơi video gốc được đăng tải đã sớm trở nên quá tải. Các bài đăng được chia sẻ hết lần này đến lần khác. Lan rộng ra vô số diễn đàn khác nhau. Giữa lúc đó, công ty quản lý của Kang Woo-jin, BW Entertainment, đã có thông báo chính thức. GT, chính thức, công ty quản lý BW Entertainment của người hùng Kang Woo-jin. Tất cả đều là sự thật. Woo-jin chỉ muốn giữ kín vì lo lắng cho tình trạng của Hoa Jin. BW Entertainment đăng thông báo trên trang chủ. Kang Woo-jin nói, tôi chỉ làm điều cần làm mà thôi, ngọn lửa dư luận lại tiếp tục bùng cháy. Cùng với đó, tài khoản mạng xã hội vốn đã sôi động của Woo-jin càng trở nên náo nhiệt hơn. Woo-jin, bài đăng, 189 người theo dõi, 19 triệu đang theo dõi. 21 kênh YouTube Woo-jin Bukae cũng ghi nhận lượng người theo dõi tăng đột biến. Tên kênh Woo-jin Bukae, người đăng ký 74 triệu. Số video 31. Không thể chỉ dùng từ tăng vọt để miêu tả nữa. Phần bình luận tràn ngập các ngôn ngữ như tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh. Fan club của Woo-jin Kang Sim Giang cũng không ngoại lệ, nhưng không chỉ có Hàn Quốc, làn sóng này còn lan ra cả nước ngoài. GT, câu chuyện anh hùng của Kang Woo-jin từ Hàn Quốc lan sang cả Nhật Bản. Và đó chính là Nhật Bản. Vốn dĩ, vụ việc của Hoa Jin đã khiến truyền thông Nhật Bản bùng nổ. Nay lại có thêm fan club Nhật của Woo-jin, KWJ Aishiteru, đổ thêm dầu vào lửa. GT, người đã khống chế kẻ tấn công Hoa Jin chính là Kang Woo-jin. KWJ Aishiteru chính là nơi khởi nguồn cho đợt sóng lan truyền đầu tiên. Nhờ vào truyền thông và báo chí Nhật Bản nhanh chóng bắt lấy miếng mồi, đoạn video từ camera hành trình của Woo-jin đã lan rộng. GT, xem video được đăng trên fan cafe Hàn Quốc của tân binh siêu sao Kang Woo-jin. Video từ camera hành trình của Kang Woo-jin đang lan truyền chóng mặt trên SNS. Đứng đầu danh sách tìm kiếm, chẳng mấy chốc, tin tức đã phủ sóng khắp Nhật Bản. Cùng ngày, buổi tối muộn, kim đồng hồ đã vượt qua 8 giờ tối một chút. Tại một khách sạn nổi tiếng cỡ đại ở Seoul, dòng người đông nghịt vây kín khu vực xung quanh. Ở sảnh và dọc con đường phía trước khách sạn, các phóng viên đứng dày đặc, thi nhau chụp hình những chiếc xe van đang rời đi hay bám theo các ngôi sao để phỏng vấn. Bên trong phòng tiệc, không khí có phần yên ắng hơn so với bên ngoài. Tuy nhiên, số người có mặt lại gấp đôi. Hơn 50 nhân vật nổi tiếng của ngành giải trí, bao gồm các diễn viên hạng A, đạo diễn, nhà sản xuất và các nhân vật quan trọng khác trong giới điện ảnh đều tụ hội về đây. Không ít phóng viên và ekip truyền hình cũng có mặt. Khung cảnh của bữa tiệc này có thể gói gọn trong hai chữ. Đẳng cấp, quả thực là như vậy. Bởi đây là bữa tiệc hậu lễ trao giải đêm của các ngôi sao. Sự kiện được tổ chức bởi Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc ngay sau lễ trao giải chính. Không gian phòng tiệc tràn ngập tiếng violin du dương. Các bàn tròn và bàn dài được sắp xếp gọn gàng khắp sảnh. Trên đó bày biện rượu sâm panh, rượu vang cao cấp, cùng những món finger food và bánh ngọt tinh tế. Mọi người vừa nhấp môi thưởng thức, vừa bận rộn trò chuyện, giữa dòng người đông đúc, có thể bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc. Đạo diễn Kim Jo-hee của bộ phim Ma Dược Thương. Tác phẩm đánh dấu cột mốc chưa từng có đối với dòng phim giới hạn độ tuổi. Cũng có mặt hai nam diễn viên chính của phim, Jin Chae-jun và Park Pen-seo, cũng xuất hiện. Ngoài ra, còn có cả giám đốc hình ảnh và giám đốc âm nhạc của phim. Điều này cũng dễ hiểu, Ma Dược Thương vừa thắng lớn tại lễ trao giải, mang về vô số giải thưởng, và trong các lễ trao giải lớn sắp tới như giải Rồng Xanh, giải Đại Trung hay giải Bách Sang, họ vẫn là những ứng cử viên sáng giá. Chính vì vậy, xung quanh đội ngũ làm phim Ma Dược Thương là một đám đông vây quanh. GT, ha ha ha, chúc mừng đạo diễn Kim Jo-hee, ngay tại đây đã giành được hai giải thưởng. Nếu tính thêm Rồng Xanh, Đại Trung và Bách Sang, thì năm nay chắc chắn ông sẽ có hơn 10 giải thưởng đấy. Đúng là đáng nể, phim thật sự quá xuất sắc. Hẳn là các hãng phim đang liên hệ với ông liên tục đúng không? Chứ còn gì nữa, một bộ phim giới hạn độ tuổi mà thu hút đến 8 triệu khán giả cơ mà. Ha ha ha, các phóng viên cùng những nhân vật trong ngành thi nhau khen ngợi Kim Jo-hee. Còn ông vẫn chỉ im lặng và khẽ gật đầu. À, vâng, cảm ơn, tôi hơi choáng ngợp một chút, dù phản ứng theo thói quen. Nhưng cô cảm thấy không thoải mái. Cô từng tham dự các liên hoan phim, nhưng những bữa tiệc hậu lễ trao giải thế này vẫn còn lạ lẫm với cô. Nhờ vậy, à, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Đạo diễn Kim Jo-hee, người đang bị vây quanh bởi rất nhiều người, lấy cớ nghe điện thoại để rời đi. Cô hướng đến một góc khuất hơn, theo sau là giám đốc mỹ thuật và giám đốc quay phim. Ngay lúc đó, đạo diễn, hai nam diễn viên chính của Ma Dược Thượng cũng nhập hội. Đó là Jin Chae-jun và Park Pen-seo, những người thủ vai, Jung Sung-hun, và giáo sư Kim, người mở lời trước là Park Pen-seo, nam diễn viên lớn tuổi nhất trong nhóm. Khoảng ngoài 50, chúng ta đã ở đây đủ lâu để tạo ấn tượng rồi. Tôi nghĩ nên rời đi dần thôi. Jin Chae-jun, người có vẻ ngoài sắc sảo, đáp lại ngay lập tức. Anh định về trước sao? Đạo diễn Kim Jo-hee, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, giữ chân cuộc trò chuyện. Anh cứ về trước đi, tôi cũng định chuồn trong vòng 10 phút nữa. Park Pen-seo bật cười, liếc nhìn khắp hội trường tiệc tùng ồn ào rồi lên tiếng. Dù sao thì, nơi này từ xưa đến nay vẫn vậy. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là tên Woo-jin không có trong danh sách nhận giải. Đạo diễn Kim Jo-hee thở dài. Đồng tình. Hai, dù giải thưởng dành cho tân binh vốn không có trong hạng mục, nhưng việc cậu ấy thậm chí không được nhắc đến cũng thật kỳ lạ. Xem ra năm sau chúng ta không cần quay lại đây. Dù sao thì, nơi này cũng mang tính chất tiệc tùng nhiều hơn là một lễ trao giải chính thức. Giải thưởng điện ảnh thực sự vẫn là Thanh Long và Đại Trung. Nhắc mới nhớ, chẳng phải sắp công bố danh sách đề cử của hai giải đó sao? À, đúng rồi, chắc trong tuần này thôi. Tôi nghe nói tên Woo-jin được nhắc đến khá nhiều ở hai hội đồng giám khảo đó. Phải thế chứ, nếu bỏ qua cậu ấy, chắc họ bị chửi cho xem. Cái tên Kang Woo-jin bắt đầu chiếm sóng cuộc trò chuyện. Đặc biệt, đạo diễn Kim Jo-hee tỏ ra rất quan tâm. À, anh có xem đoạn video trích từ hộp đen của Woo-jin sáng nay chưa? Dĩ nhiên rồi, tin tức bùng nổ như thế, Sao tôi không thấy được chứ? Jin Chae-jun, giám đốc quay phim, giám đốc mỹ thuật cũng nhập cuộc. Mọi người ở đây đều đang bàn tán về Woo Jin. Tôi vừa mới nói chuyện về cậu ấy ngay trước khi qua đây. Tôi cũng vậy. Ban đầu, các phóng viên hỏi về Ma Dược Thượng, rồi dần lái sang Lý Thượng Mãn và cuối cùng lại xoay quanh Woo Jin. Chuyện này vừa mới bùng nổ sáng nay, nên cũng dễ hiểu thôi. Nhưng đúng là Woo Jin chưa bao giờ hết hot. Ai ngờ câu chuyện về một người hùng lại xuất hiện thế này chứ? Họ bắt đầu bàn luận về kỹ năng võ thuật của Kang Woo Jin trong đoạn video. Trong khi đó, đạo diễn Kim Jo Hee vừa vuốt mái tóc rối, vừa tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Ai, những chuyển động của Woo Jin thật xuất sắc. Nếu biết sớm thì tôi đã thêm vài cảnh hành động vào phim rồi. Park Pen Seo phẩy tay, như muốn bảo cô đừng suy nghĩ như vậy. Cô còn lạ gì nữa? Nếu Lý Thượng Mãn có những cảnh võ thuật hào nhoáng như thế thì bản chất nhân vật sẽ bị thay đổi hoàn toàn mất. Tôi biết chứ, chỉ là thấy tiếc thôi. Vậy thì viết một kịch bản mới và mời Woo Jin tham gia đi. Ngay lúc đó, nhìn bên kia kìa. Jin Chae-jun, người vừa đi đến bàn tròn để rót thêm rượu vang, chợt chỉ tay, đạo diễn An Ga-bok đang ở đó. Đúng thật, đạo diễn lừng danh An Ga-bok đang ngồi trong một nhóm đông người. Cả tiền bối Sim Han-ho cũng có mặt, xung quanh toàn là đại diện các hãng phim lớn. Người đàn ông bụng bự đứng cạnh ông ấy có phải tổng biên tập Power Pack không? Còn có cả tổng biên tập của những tờ báo khác nữa. Cả nhóm dõi theo góc đó, trong ánh mắt của Jin Chae-jun dần lộ rõ tham vọng. Anh ta hắng giọng, khụ khụ, tôi nghĩ nên qua chào hỏi họ. Lúc nãy có chào qua loa rồi, nhưng lần này cần làm đàng hoàng hơn. Giám đốc quay phim và giám đốc mỹ thuật gật đầu đồng ý, trong khi đó. Park Pen Seo chỉ cười nhẹ rồi nói, ha ha. Nhìn qua là biết họ đang chọn diễn viên cho dự án tiếp theo. Cậu muốn lấy điểm trước đúng không? Jin Chae-jun không giấu giếm, nhún vai đầy tự tin. Chưa còn gì nữa, được đóng vai phụ thôi cũng là vinh dự rồi. Chắc là có cơ hội đấy. Với danh tiếng Ma Dược Thượng, cậu chắc cũng ghi điểm kha khá rồi. Mà này, nếu tiền bối Sim Han-ho có mặt ở đó, thì vai chính có lẽ đã chốt xong rồi nhỉ. Tôi có đọc phỏng vấn của đạo diễn An Ga-bok. Ông ấy nói vẫn đang xem xét. Chỉ là nói vậy thôi. Ông ấy bảo đã đưa kịch bản cho hai người xem. Nhưng biết đâu trong nội bộ đã chốt với tiền bối Sim Han-ho rồi. Mọi người đồng loạt gật gù đồng tình. Park Pen Seo xoa cằm, tiếp tục lên tiếng. Bộ phim Đỉa đó là tác phẩm thứ 100 của đạo diễn An Ga-bok, nhắm tới liên hoan phim Cannes, và nam chính là Sim Han-ho. Dự án này thực sự hoành tráng, nhưng cũng đầy rủi ro, như một con dao hai lưỡi. Khi nhóm Ma Dược Thương chuẩn bị tiến đến chào hỏi đạo diễn An Ga-bok, Kim Jo-hee nhận thấy Park Pen-seo vẫn đứng yên một chỗ liền hỏi. Tiền bối không đi sao? Tôi sẽ chào hỏi riêng. À, vâng, em hiểu rồi. Cảnh tượng này khiến đạo diễn hình ảnh và đạo diễn nghệ thuật xì xào. Sao anh ấy lại như vậy? Cậu không biết à, có tin đồn Park Pen-seo và Sim Han-ho không ưa nhau lắm. À, trong khi đó, nhóm Ma Dược Thương đã nhập hội với đoàn của đạo diễn An Ga-bok. Chỉ trong chốc lát, số người tụ tập đã vượt quá 20. Thu hút ánh nhìn của tất cả khách trong buổi tiệc. Một số diễn viên khác cũng len lén tìm cách nhập hội. Buổi giao lưu ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Bỗng nhiên, đạo diễn An Ga-bok, Jin Chae-jun lên tiếng, phá vỡ bầu không khí bằng một giọng điệu nghiêm túc. Cháu nghe nói đạo diễn đang xây dựng dàn diễn viên cho Đỉa. Đó là một chủ đề khá bất ngờ. Nhưng đạo diễn An Ga-bok chỉ mỉm cười điềm tĩnh. Đúng vậy, nếu vẫn còn vai diễn trống, cháu rất muốn thử sức. Vậy sao? Hừm, Chae-jun, ta cũng đã xem Ma Dược Thương rồi. Cảm ơn ngài, nhưng cuộc đối thoại dừng lại ở đó. không có nhận xét hay lời khuyên nào từ đạo diễn An. Khác hẳn với khi ông nói chuyện với Hong Hye-yeon, như thể ông không thực sự quan tâm lắm. Dẫu vậy, xung quanh bỗng trở nên căng thẳng. Các diễn viên bắt đầu liếc nhìn nhau. Các tổng biên tập cũng dòng tai lên nghe. Một người chen vào bất ngờ. Nhắc mới nhớ, đạo diễn An, lúc trước trong bài phỏng vấn, ngài nói đã giao kịch bản cho hai diễn viên rồi đúng không? Có thể tiết lộ một chút không? Mọi người đều rất tò mò muốn biết ai sẽ tham gia bộ phim này. Người nói là tổng biên tập của Power Pack, một tạp chí nổi tiếng. Dù giọng điệu có vẻ vui đùa, nhưng ý đồ lại rất rõ ràng. Đạo diễn An vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khẽ vuốt mái tóc bạc. Hà hà, có gì mà phải tò mò đến vậy chứ? Vừa nói, ông vừa đưa ly rượu xuống và trao đổi ánh mắt với Sim Han Ho, người đàn ông tóc dài màu xám đứng cạnh. Rồi, ông bất ngờ công bố một thông tin mới. Thật ra, bây giờ không chỉ dừng ở việc giao kịch bản nữa. Hai diễn viên chính đã được xác nhận rồi. Thật sao? Cả hai người đều đã được chọn rồi à? Đúng vậy. Nói rồi, đạo diễn An giơ tay chỉ về phía Sim Han Ho. Một trong hai chính là diễn viên Sim Han Ho đây. Chấm, ngay lập tức, Jin Chae-jun, Kim Jo-hee, các tổng biên tập báo chí tất cả đều reo lên. Quả nhiên, nam diễn viên Sim, hai huyền thoại hợp tác với nhau rồi. Ôi trời, đạo diễn, tôi rất mong đợi đấy. Không khí xung quanh trở nên náo nhiệt. Đây là một tin tức chấn động, một miếng mồi ngon cho báo chí. Các diễn viên xung quanh bắt đầu lộ rõ tham vọng, ánh mắt như muốn hét lên. Tôi muốn tham gia, làm ơn, cho tôi một vai đi. Trong lúc bầu không khí đang sôi sục, một tổng biên tập khác lên tiếng. Sim Han Ho đã được xác nhận, vậy còn người còn lại thì sao? Ai là nam chính thứ hai? Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất. Việc Sim Han Ho tham gia có thể đoán được phần nào. Nhưng còn người bí ẩn kia thì sao? Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đạo diễn An Ga-bok. Hà hà, đúng vậy, nếu người này hợp tác với Sim Han Ho, chắc chắn không phải là một diễn viên tầm thường. Chẳng lẽ là Ryu Jung Min? Dạo này anh ta đang trên đỉnh cao phong độ. Nếu đóng cùng Sim Han Ho thì chắc chắn phải là một người có tầm cỡ. Liệu có phải một trong số những ngôi sao có mặt tại bữa tiệc hôm nay không? Có khi nào là Park Pencil? Đạo diễn An, có thể gợi ý một chút được không? Chỉ cần tiết lộ họ thôi cũng được. Mọi ánh mắt đổ dồn vào môi đạo diễn An, chờ đợi câu trả lời. Ông từ tốn nhấc ly rượu, rồi chậm rãi mở miệng với giọng điệu rừng rưng. Kang Jin, khoảnh khắc đó, gì cơ? Tất cả mọi người đều chết lặng. Cùng lúc đó, tại Los Angeles, trong khi ở Hàn Quốc là ban đêm, thì bên này mới là rạng sáng. Nhưng sân bay vẫn không hề yên tĩnh. Bên trong một chiếc máy bay vừa hạ cánh, khoang hạng nhất cao cấp, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ thấy sự sang trọng. Chiếc máy bay vẫn chưa cất cánh, đứng yên một chỗ, và trong khoang hạng nhất vẫn còn nhiều ghế trống. Giữa những chỗ ngồi đó, một người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ thu hút sự chú ý, mái tóc vàng óng dài ngang ngực. Đôi mắt to tròn, con người xanh thảm, làn da trắng muốt, ai nhìn vào cũng biết cô là một người nước ngoài, nhưng ngoại hình và khí chất của cô vượt xa mức bình thường. Thậm chí, các tiếp viên hàng không cũng không giấu nổi ánh mắt liếc nhìn cô. Lý do rất đơn giản. Hollywood, ngôi sao hạng A Miley Cara sẽ đến Hàn Quốc để quảng bá phim mới. Dự kiến hạ cánh vào chiều ngày 8, bởi vì cô chính là Miley Cara, siêu sao hàng đầu Hollywood. Ban đầu, cô bước vào ngành giải trí với tư cách là một diễn viên. Nhưng hiện tại cũng đang gặt hái thành công rực rỡ với vai trò ca sĩ. Sở hữu giọng hát vốn đã xuất sắc. Cô trở nên nổi tiếng hơn nhờ vai diễn trong một bộ phim nhạc kịch đại thắng phòng vé. Sau đó, cô liên tục xuất hiện trong các bộ phim của Disney và phát hành hàng loạt ca khúc hit leo thẳng lên bảng xếp hạng Billboard. Tóm lại, Miley Cara chính là một trong ba nữ diễn viên Hollywood có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Miley Cara im lặng nhìn xuống màn hình điện thoại, gương mặt cô lạnh lùng đến cực độ. Sự băng giá này có lẽ là cách mô tả chính xác nhất về tính cách của cô. Ngay lúc đó, Cara, một giọng nói vang lên, người đàn ông nước ngoài cao lớn, mái tóc cắt ngắn sát da đầu, bước đến bên ghế ngồi của cô. Đó là quản lý chính của Miley Cara. Anh ta nói với cô bằng tiếng Anh. Sắp cất cánh rồi, em nên chợp mắt một chút đi. Chuyến bay sẽ rất dài đấy. Miley chỉ liếc nhìn anh ta một thoáng rồi trả lời. Giọng điệu của cô lạnh lẽo. Biết rồi, tôi sẽ tự lo. Giờ tôi chưa buồn ngủ. Đây là lần đầu tiên em đến Hàn Quốc. Cảm giác thế nào? Chưa từng đến, nhưng chắc không tệ. Anh cũng biết đấy, gần nhà tôi có một nhà hàng Hàn Quốc. Vừa sạch sẽ, vừa ngon tuyệt. Vậy thì tốt rồi, em sẽ có khoảng một tuần để quảng bá phim tại Hàn Quốc. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đây chính là lý do Miley Cara có mặt trên chuyến bay này đến Hàn Quốc để quảng bá bộ phim mới. Bộ phim cô đóng vai chính sắp ra mắt tại đây. Lúc này, người quản lý cắt tóc ngắn đưa cho cô một chiếc máy tính bảng và hỏi. Đây là danh sách các YouTuber Hàn Quốc. Em xem qua chưa? Giờ em phải quyết định muốn xuất hiện trên kênh nào. Miley nhận lấy máy tính bảng, nhưng ngay lập tức đưa trả lại. Câu trả lời của cô vẫn lạnh lùng như trước. Như tôi đã nói, tôi chỉ chọn duy nhất một kênh YouTube. Cara, ngày nay không thể xem nhẹ việc quảng bá trên YouTube được. Và nếu đã quyết định rồi thì em cũng phải nói rõ cho tôi biết chứ. Miley giơ điện thoại lên. Trên màn hình đang phát một video trên YouTube. Miley Cara, Absolute, Cover, phiên bản tiếng Hàn, kênh phụ của Kang Ujin 16. 33 triệu lượt xem. Gương mặt lạnh lùng của Miley không thay đổi. Cô nói câu cuối cùng. Chỉ lên kênh này, hết, cách chương.